Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1693, chương 1702, liên thủ bắt sống. Tô Dương lấy ẩn thân kỹ năng ẩn núp trong bóng tối. Hắn hiện tại còn không quá thích hợp hiện thân. Các ngươi đây là chuyên đang chờ ta sao? Hera mắt phượng ngậm uy. Tâm tình 10 phần nặng nề, nàng cũng không nhận ra những người này. Không biết các nàng tới đây có gì muốn làm. Tuyết nữ Elizabeth Điện Tạng Vương ba người cũng không có nhiều lời. Ba người liếc mắt nhìn nhau, liền lập tức xông đi lên. Tô Dương đã giao phó nhiệm vụ, bắt sống nàng này, kẻ đến không thiện mà. Hera về sau nhỏ hơi lui một bước, gặp ba người vây công mà đến. Liền muốn chạy trốn rời đi. Nàng biết bằng vào tự mình một người lực lượng cũng không phải là ba người này đối thủ. Địa Tạng Vương trước vọt tới phụ cận, hai tay của hắn đánh ra vọt tới Phật ấn, thẳng đến Hera mặt mà đi. Hera tế ra Hoàng Kim Quyền Trượng đón chào, cùng Địa Tạng Vương đối bính cùng một chỗ. Băng tuyết ngập trời, tuyết nữ xuất thủ. Phương thiên địa này nhất thời bị vô tận băng tuyết bao trùm. Thân ở bên trong, Hera tốc độ di chuyển lúc này bị cắt giảm. Vạn thương mũi tên, Elizabeth dương cung bắn ra một tiễn. Cũng tại đồng thời đối Hera phát động tiến công. Hàn băng vòi rồng, độ không tuyệt đối, kim trung cháo, Phật thủ ấn, thiên nhiên chi nộ. Địa Tạng Vương tuyết nữ Elizabeth ba người tiếp liền xuất thủ. Các loại kỹ năng đập tới, để Hera tiếp nhận áp lực cực lớn. Nàng không thể không vung vẩy pháp trượng phóng thích một tầng lồng ánh sáng màu vàng bảo vệ chính mình, đối mặt ba vị siêu cấp cường giả liên thủ tiến công. Nàng căn bản cũng không có bất luận cái gì sức phản kháng, chỉ có bị động phòng ngự. Nhưng một mực bị động như vậy đi xuống chính mình khẳng định miễn không đồng nhất chết. Hera đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ chống lại. Nàng ngưng kết thủ ấn phóng xuất ra một mực kim sắc chim nhỏ. Chim nhỏ xuyên thấu kim sắc hộ cháo bay hướng lên bầu trời. Tô Dương nhìn không khỏi căng thẳng trong lòng. Tiểu gia hỏa này nhìn như ngốc manh, có thể lại có thể miễn dịch chỗ có thương tổn. Cái này thật sự là ngoài dự liệu, còn tốt hắn có lưu hậu thủ. Xoát, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện tại trên không. Sương mù màu đen ai tràn ngập ra, qua ong dây lát đem cái kia kim sắc chim nhỏ bao khỏa. Mọi người trên không xuất hiện một người mặc bó sát người áo đen gợi cảm cô nàng. Nàng một tay nắm lấy chim nhỏ, trực tiếp nghiền nát ma tộc người. Hera nhìn về phía tuyết nữ một hàng, cắn răng nói, không nghĩ tới các ngươi thế mà cùng ma tộc có cấu kết. Tuyết nữ Địa Tạng Vương Elizabeth ba người cũng là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Đều không hiểu vì sao yêu dạ sẽ xuất hiện, bất quá trước mắt cái này yêu dạ rõ ràng là đang giúp mình. Giống như cũng không có định ý, tin tức không có truyền đi. Hera hết sức chống đỡ lấy, trong đầu vô cùng cuống cuồng. Vâng thưa chủ nhân, để cho ta tới. Yêu dạ tự báo ý đồ đến, sau đó bỗng nhiên vung vẩy dao ngắn đánh về phía bao khỏa Hera lồng ánh sáng. Yêu dạ cái này bát kiếp cường giả thêm vào về sau, càng làm cho đến Hera sắc mặt tái nhợt. Nàng đã ngửi đến tử vong khí tức, nghe đến yêu dạ chi ngôn. Tuyết nữ Elizabeth các loại người yên tâm, các nàng ra sức oanh kích lồng ánh sáng, muốn tốc chiến tốc thắng. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 30 phút, Hera trên trán toát ra đổ mồ hôi. Hộ thân lồng ánh sáng lung lay sắp nát, tầng kia lồng ánh sáng màu vàng như là pha lê đồng dạng phân mảnh. Hera đến cùng là không kiên trì nổi. Lồng ánh sáng phá nát về sau, thân thể liền bất lực ngã xuống. Tuyết nữ cấp tốc xông đi lên, một tay lấy Hera chế phục. Đi, bốn người liếc mắt nhìn nhau, chợt ào ào rời đi. các nàng mang theo Hera trở về Lưu Tô Thành. Tô Dương cho đến lúc này mới hiện ra thân thể. Athena cũng từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Tô Dương trước người. Tô Dương thở phào, chậm rãi nói ra, ngươi giao phó sự tình ta đã làm được. Athena nhìn thẳng Tô Dương ánh mắt, trầm giọng nói, yêu giả cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Tô Dương cười nói, nàng là ta tiểu nữ bộc a. Athena trầm giọng nói, yêu giả có thể là ma tôn, ngươi không muốn cùng ta nói đùa. Tô Dương cười nhạt nói, ngươi muốn tin hay không? Dù sao ta không có lừa ngươi. Athena hai mắt híp lại, tâm lý đối Tô Dương cái nhìn lại phát sinh cải biến. Gia hỏa này lại có thể thu phục ma tôn yêu giả. Thật đáng sợ. Athena nói, ta hiện tại liền phải hồi Olympus phục mệnh. Tô Dương nói, Hera mất tích, ngươi dự định như thế nào đối rớt giải thích? Athena nói, liền nói bị ma tộc bắt đi, thì tình huống trước mắt mà nói, cũng chỉ có ma tộc mới có bắt sống Hera thực lực. Tô Dương nói, nếu như rớt tự mình đi tội ác chi thành điều tra đâu? Athena cười nói, phụ thần cũng sẽ không vì một nữ nhân bốc lên loại nguy hiểm này. Tội ác chi thành thế nhưng là ma tộc địa bàn. Một khi phụ thần đi, tất nhiên sẽ kinh động thiên ma. Đến thời điểm phụ thần không chỉ có điều tra không đến tin tức, rất có thể còn sẽ đem mình rơi vào đi. Tô Dương cười nói, như thế nói đến, sự kiện này đã không có gì lỗ thủng. Lỗ thủng ở chỗ ngươi. Athena nái ra, nếu là ngươi để Hera chạy, cái kia trước đó tất cả nỗ lực đều sẽ tan thành bong bóng mạt. Tô Dương cười nói, ngươi có thể yên tâm. Hera bây giờ đang ở ta trên tay, khẳng định là đào thoát không rơi. Athena nói, ma tộc gần nhất rất có thể sẽ xuống tay với Olympus. Đến thời điểm cũng là ngươi kiến công lập nghiệp cơ hội thật tốt. Hiện tại thập nhị chủ thần thiếu một cái. Một khi ngươi biểu hiện xuất chúng, rất có thể thì sẽ trở thành mới thập nhị chủ thần. Tô Dương cười nói, ta nhất định sẽ biểu hiện thật tốt. Athena nói, đi. Nàng quay người rời đi. Nói đi là đi. Tô Dương cười cười, đợi đến Athena bóng lưng hoàn toàn biến mất, hắn cũng truyền tống về đi. Trở lại Lưu Tô Thành bảo, yêu giả lập tức chào đón. Tô Dương nói, Hera đâu? Tại ngươi trong phòng ngủ. Yêu giả nói ra, tuyết nữ cùng Elizabeth chính nhìn lấy nàng. Tô Dương nói, nàng tình huống như thế nào? Yêu giả nói, thương thế ngược lại không phải là rất nghiêm trọng, chỉ là ma lực hao hết đã hôn mê mà thôi. Tô Dương nói, ta đi xem một chút nàng. Tô Dương lập tức lên lầu. Tuyết nữ cùng Elizabeth đều tại. Tướng công, hai nữ hướng Tô Dương thi lễ. Tô Dương nói, các ngươi đi ra ngoài trước a. Cái kia làm sao thì làm đi. Hai nữ gật đầu, khom người lui ra. Tô Dương đi đến giường một bên, nhìn lấy trên thân chỉ hất lên một kiện kim sắc lụa mỏng ngủ mỹ nhân. Chúng nữ đã cho nàng tắm rửa qua, cho nên Hera trên thân vẻn vẹn chỉ có một kiện lụa mỏng che giấu. Bất quá thân thể lại che giấu đang đệm chăn bên trong. Tô Dương vén chăn lên, để cái này thành thục mỹ diễm tóc vàng nữ thần mỹ lệ thân thể triệt để hiển hiện ra. Kim sắc lụa mỏng bao vây lấy trắng như tuyết sung mãn thân thể. Cặp kia hoàn mỹ như phòng, cái kia nhỏ nhắn mềm mại eo nhỏ, cái kia thon dài ngộn tròn đôi chân dài, cái kia trắng nõn tinh tế tỉ mỉ da thịt, hết thảy đều là hoàn mỹ như vậy. Tô Dương trên mặt hiển hiện một vệt cười xấu xa. Hắn đột nhiên muốn từ bản thân trước đây không lâu được đến ái tâm chi tiễn. Cũng không biết có hay không dùng. Có điều hắn muốn thử một lần. Tại Hera suy yếu nhất thời điểm cho nàng đến phía trên một tiễn. Nói không chừng có thể đưa đến tác dụng. Tô Dương lấy ra ái tâm chi tiễn cùng băng diễm phượng hoàng cung. Siêu, ái tâm chi tiễn bắn ra. Tinh chuẩn địa mệnh bên trong Hera tim. ái đâm chi tiễn chui vào Hera tim về sau liền biến mất không thấy gì nữa. Kiện bảo bối này cứ như vậy bị Tô Dương dùng xong. Tô Dương ngã xuống Hera hoàn mỹ thân thể phía trên. Một trận phượng chảy về sau. Tô Dương cảm giác vô cùng dễ chịu. Nữ thần Hera thân thể thật sự là quá đẹp dây. Tại hiện thực bản trong chuyện thần thoại xưa, Hera sau cùng bị rớt lừa gạt cướp đi trinh tiết trở thành thiên hậu. Thế nhưng là tại trò chơi này bên trong, Tô Dương thông qua tự thân nỗ lực để vị này cao quý thánh khiết mỹ lệ nữ thần biến thành chính mình. Nữ nhân, cái này khiến Tô Dương cảm giác vô cùng tự hào. Đem ái tâm chi tiễn dùng tại Hera trên thân cái kia là vô cùng có cần phải. Tô Dương cũng không tin mũi tên này một chút tác dụng đều không được. Tại Hera suy yếu như vậy thời điểm bắn ra một tiễn này là rất có thể để cho nàng cảm mến với mình. Bất quá tình huống cụ thể như thế nào, vậy thì phải Hera sau khi tỉnh lại mới có thể biết được. Tô Dương ôm Hera tròn trịa tinh tế thân thể mềm mại ngủ mất. Tỉnh lại sau giấc ngủ, đã là đêm hôm khuya khoát. Hera đột nhiên phát hiện cái thế giới này biến đến khác biệt. Sau khi tỉnh lại, chính mình vậy mà một tia bố treo điện nằm tại một người nam nhân trong ngực. Mà lại chính mình băng thanh ngọc khiết thân thể đã triệt để bị nam nhân này làm bẩn. Chính mình nguyên bản cần phải nổi giận mới đúng. Nhưng đối với nam nhân này, hắn lớn lên rất khá nhìn, là người phương Đông gương mặt. Có tuấn mỹ ngũ quan cùng cường tráng thể phách, hắn bộ dáng rất quen thuộc, khinh cuồng lưu tô. Hera tự nhiên là nhận ra nam nhân này, từ theo nam nhân này tiến nhập thần sơn thời điểm nàng thì vụng trộm quan sát qua hắn. Nam nhân này rất thần bí, mà lại thực lực thâm bất khả chắc, vẫn luôn tại giúp Athena làm việc, theo trình độ nào đó tới nói, hắn là mình địch nhân. Nhưng là bây giờ, mình đã bị nam nhân này làm bẩn, thân thể không còn thuần khiết, điểm này vĩnh viễn cũng vô pháp cải biến. Nam nhân này vậy mà như thế lớn mật. Tô Dương lúc này mở to mắt, sau khi mở mắt liền gặp được Hera đã ngồi dậy, đang dùng một đôi tràn ngập thần sắc phức tạp ánh mắt nhìn lấy chính mình. Nàng tựa hồ còn đang giãy giụa cái gì? Tô Dương cũng ngồi dậy. Hắn vừa cười vừa nói, cái kia phát sinh đều đã phát sinh, không nên phát sinh cũng phát sinh, ngươi bây giờ đã trở thành ta nữ nhân, thể nội đã bị ta đánh lên ấn ký. Hera nhăn lại đẹp mắt mi đầu, trầm giọng nói ra, là Athena để ngươi làm như thế? Không hoàn toàn là, Tô Dương cười nói, Athena còn không cách nào khống chế ta ý nghĩ. Ta chỉ là bởi vì Hera nữ thần quá mức mỹ lệ mới làm như thế. Hera cả giận nói, ngươi làm như vậy thì không sợ thần vương truy sát ngươi. Tô Dương cười nói, ta có thể đem ngươi bắt giữ tới, thì không sợ Olympus trả thù. Ngươi cần phải đã từng gặp qua trong tay của ta lực lượng. Hera trầm giọng nói, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Tô Dương thân thủ đem Hera ôm vào trong ngực, sau đó cúi đầu tại nàng môi đỏ phía trên hôn một cái. Vừa cười vừa nói, ta nghĩ ra được ngươi, để ngươi trở thành ta nữ nhân. Ngoặc kép, Hera não tử hiện tại rất loạn, nàng không biết nên làm sao bây giờ. Tô Dương cười nói, ngươi là Olympus phía trên thuần khiết nữ thần, bây giờ lại đã thất thân tại ta. Sự kiện này nếu là bị thần vương biết, ngươi xuống chàng khẳng định cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Khẳng định sẽ bị thần vương vắng vẻ. Dù sao ngươi đã là một cái không khiết nữ nhân, mà ngươi đã cùng ta phát sinh quan hệ. Chỉ có cùng ta tài năng bảo trụ ngươi trong sạch. Đối ngươi như vậy ta đều có chỗ tốt. Hera thần sắc một trận biến ảo, rất khó làm ra quyết định. Tô Dương cười cười, cũng không vội lấy để Hera làm ra lựa chọn. Hắn lại hôn hướng Hera môi đỏ, đem nàng chậm rãi ép xuống tại dưới thân. Hera cuối cùng vẫn tại Liêu Tô trong thành bảo ở lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,